yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái xinh đẹp có tiền với tính khí xấu xa và một cô gái xinh đẹp có tiền với tính cách cao quý, lên chương trình sẽ là hai chuyện khác nhau một trời một vực với khán giả nghĩ như vậy, nhưng giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của cô Hứa vang lên. Tôi còn chưa nói xong. Đạo diễn Tiền, Nhiêu Manh Manh trong lòng nhướng mày. Quả nhiên, đạo diễn Tiền xoa mặt, cô nói đi. Lộ Nhâm cũng như tỉnh lại sau cơn mơ, có chút xấu hổ. Đình, không hổ danh là đại tiểu thư, khí thế này áp luôn cả nam chính rồi. Nhưng giây tiếp theo, Hứa Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía cậu. Mắt mèo hơi nheo lại, Lộ Nhâm dùng mình trước ánh mắt hung hăng kia. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh Thanh khoanh tay rồi từng bước tiến về phía cậu. Đi về phía cậu làm gì? Lộ Nhâm quay đầu nhìn, mới phát hiện Ân Bắc Lâm đã đứng sau cậu lúc nào không hay. Thảo nào đại tiểu thư lại nhìn chằm chằm về hướng này. Lộ Nhâm, được coi là lá chắn người, trong tiềm thức cậu muốn bỏ chạy. Chạy không nổi, Lộ Nhâm cúi đầu, vừa động đậy, liền bị một bàn tay quen thuộc ôm lấy eo, không thể di chuyển. Lộ Nhâm thở dài, CMN, đang quay phim đó. Lộ Nhâm lo lắng, vô thức nhìn Ân Bắc Lâm, ánh mắt thâm sâu bình tĩnh kia cũng đang nhìn cậu, nhướng mày. Trẹo chân rồi, trẹo chân, Lộ Nhâm ngây người trong giây lát, Hứa Thanh Thanh lúc này đã bước tới và đứng trước mặt hai người họ. Ân Bắc Lâm, anh vẫn khỏe chứ? Cô ta hết cằm tự đắc, tôi đặc biệt mang theo một chiếc hai chỗ ngồi đến, anh có thể ngồi chung với tôi. Ngồi chung, Hứa Thanh Thanh nói xong, ánh mắt của mọi người đều dán vào Ân Bắc Lâm, đoàn làm chương trình càng thêm phấn khích, máy quay cũng quay theo. Nhưng trong giây tiếp theo, mấy người mím môi, Lộ Nhâm bên cạnh anh sao vậy? Lộ Nhâm bị Ân Bắc Lâm siết chặt, vẻ mặt xấu hổ lại có phần đau đớn, dựa vào Ân Bắc Lâm. Không cần, cậu ấy bị trẹo chân. Ân Bắc Lâm bình tĩnh nói. Tôi đưa cậu ấy lên xuống trực thăng, không tiện đi chung với cô. Mọi người, trong đoàn người, Lạc Cửu Ca hơi nhếch miệng, Nhiêu Manh Manh nhìn Lộ Nhâm, mím chặt môi. Về phần Châu Tử Xuyên, cậu ta đã đi đến bên cạnh Beo 429 rồi. Đại tiểu thư thua đậm ván đầu, sắc mặt Hứa Thanh Thanh lập tức tối sầm, trừng mắt nhìn Lộ Nhâm. Lộ Nhâm bị Hứa Thanh Thanh đầy sát khí nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh. Nhưng vừa động đậy, cánh tay của cậu đột nhiên bị tóm lấy. Là chỗ mà Châu Tử Xuyên vừa nắm ngày hôm nay. Đây không phải lợi dụng việc công trả thù cá nhân sao? Lộ Nhâm khóc không ra nước mắt, sắc mặt của Hứa Thanh Thanh rất khó coi. Ý của anh là sao? Tôi chỉ, quản gia như hình với bóng ở phía sau ho một tiếng. Cô chỉ đành kiềm lại cảm xúc, quên đi, nếu đã như vậy. Hứa Thanh Thanh nâng cằm liếc Lộ Nhâm. Vậy thì anh và vị này ngồi chung đi. Cách gọi này của Hứa Thanh Thanh khiến cho Lộ Nhâm tóc dựng ngang lưng. Còn tôi, cô khoa trương cười nói, thỉnh thoảng trải nghiệm cuộc sống với những người này cũng không phải không được. Hứa Thanh Thanh nói xong, hất tóc đuôi ngựa lên, đôi mắt mèo của cô nhìn về phía quản gia tươi cười gật đầu, cô mới hừ một tiếng. Người phía sau nâng chiếc váy dài chạm đất của cô rồi đi theo. Lộ Nhâm, hả, vậy là đi rồi. Lộ Nhâm có chút kinh ngạc, cô Hứa hôm nay lại dễ tính như vậy. Ân Bắc Lâm bên cạnh gọi cậu một tiếng. Thầy Lộ, lại đây. Thầy Lộ, hai chữ này khiến Lộ Nhâm giật nảy kêu lên một tiếng, mỗi lần gọi như vậy đều cảm thấy không có gì tốt đẹp phía sau cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhâm run lên, vừa định đi sau Ân Bắc Lâm đã nói. Ở đây là ở đâu? Lộ Nhâm vẫn có chút bối rối. Ân Bắc Lâm nhìn hắn, khẽ cười, lắc đầu rồi đi lên trước hai bước. Lộ Nhâm ngây người trong chốc lát, giây tiếp theo cả người đột nhiên bay lên. Tâm trí cậu sững lại một lúc, vô thức bám chặt vai Ân Bắc Lâm. Sau đó cậu mới nhận ra cậu lại bị Ân Bắc Lâm bế lên rồi. Lần này còn là bế kiểu công chúa, mặt Lộ Nhâm đỏ bừng như quả cà chua, muốn hét lên. Ai nói tôi muốn được anh bế hả? Chân vẫn còn tốt, là Cửu Ca dẫm lên 17-18 lần nữa cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn không cần được chưa? Quay phim theo bên cạnh đều. Đờ mờ, một tiếng, bên tai toàn là tiếng thở của ekip, mặt Lộ Nhâm đỏ đến chảy cả máu, không dám nhìn người khác, cúi đầu khóc không ra nước mắt. Cõng còn hơn bế công chúa. Bên kia, Nhiêu Manh Manh và Lạc Cửu Ca cùng hít một hơi, ngay cả Hứa Thanh Thanh cũng kinh ngạc nhìn Ân Bắc Lâm, vừa bế Lộ Nhâm lên. Kiểu công chúa, ekip lập tức kêu lên, lập tức chuyển ống kính sang hai người bọn họ, mấy quay phim vây quanh Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm quay cận cảnh. Hình như Lộ Nhâm rất xấu hổ vùi cả mặt vào vai Ân Bắc Lâm. Nhiêu Manh Manh, Lạc Cửu Ca nhìn chằm chằm Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm, môi đỏ vừa nhếch lên đã cứng đờ, trong lòng ấm ức cười nhạt một tiếng. Cô chỉ dẫm một cái mà thôi, người này tính toán thật là giỏi. Mặt Hứa Thanh Thanh cũng đỏ rồi trắng. Tuy người này là đàn ông, nhưng mà, linh cảm không rõ ràng này là sao? Chỉ có một mình Châu Tử Xuyên rất hứng thú. Mọi người mau lên đi. Giọng nói của cậu ta truyền đến từ phía trực thăng, còn có tiếng vọng lại. Lên mau, đây là Bell 429 đó. Lạc Cửu ca, em, Hứa Thanh Thanh, em, Nhiêu Manh Manh, 429 cái đầu cậu. Mấy PD trong ekip phấn khích đến đỏ cả mặt. Đây là thứ mà tôi đang chờ đợi, cắt nhanh. Nhà sản xuất Dương vội vàng nói. Cắt nhanh lên, cắt luôn bây giờ làm hậu trường, hai mắt ông ta sáng lên. Từ đoạn Hứa Thanh Thanh kia xuống, còn có phản ứng ban nãy của Ân Bắc Lâm với mấy người họ nữa, tranh thủ chiều khách mời đến điểm quay thì tung lên, thêm trực tiếp trưa nay nữa là có được sự nổi tiếng đầu tiên rồi. Tôi có linh cảm thông báo này mà đăng lên, chương trình của chúng ta sẽ nổi lắm. Trên máy bay trực thăng bay đến điểm quay, người tình trong mộng mấy người biên tập trong ekip liều mạng làm việc đăng một cái thông báo. 9 giờ sáng, Weibo lập tức có một hot search, nổi, bản xem trước mùa đầu tiên của người tình trong mộng, nhấp vào chỉ có một văn bản ngắn và một video 3 phút của đài đào. Truyền hình đào tử, những khách mời đầu tiên của người tình trong mộng, lên sóng, chuẩn bị bắt đầu hành trình khám phá giấc mơ. 2 giờ chiều, xin hãy chờ đợi tập đầu tiên nhé. Video, trong video, một bản nhạc sôi động vang lên kèm theo lời thuyết minh của truyền hình đào tử, bình luận bắt đầu tăng vọt. Không quay mà chuẩn bị phát trực tiếp, chương trình này làm vậy được sao? Nhiêu Manh Manh là người đầu tiên đẩy cửa phòng khách mới, nụ cười thuần khiết của cô được phát chậm, bình luận bay qua. Nhiêu Manh Manh đúng là cảm giác của hot girl trường, thích băng đồ của cô ấy quá, cách ăn mặc trên in cô ấy quả thật rất đáng học hỏi. Lạc Cửu ca bước lên thảm đỏ ngoài cổng, trực tiếp đi từ cổng truyền hình đào tử vào trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, bình luận lại la hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Cửu ca đẹp quá, thịnh thế mỹ nhan Lạc Cửu ca. Ha ha ha, chẳng trách Nhiêu Manh Manh theo kiểu thuần khiết ngây thơ, ở trước mặt Cửu Nhi, ai có thể so sánh với cô ấy chứ? Châu Tử Xuyên là người thứ ba đi vào, vừa đẩy cửa đã thấy hai vị khách bên trong, lập tức cong khóe miệng chào hỏi nhiệt tình. Hòa, Châu Tử Xuyên như chú sói nhỏ ấy, cánh tay này, đường cơ này, hít hà. Em trai Alpha, tôi thích. Khi Lộ Nhâm xuất hiện cúi đầu mặt hơi đỏ lên, bình luận lại không phải từ ngữ mà là một hàng dài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi mù, đây là CL. Không dám nhận, phẫu thuật thẩm mỹ à? Chỉ có 3 giây, nhưng mà màn hình toàn là. Và, cho đến khi Ân Bắc Lâm đút tay trong túi xuất hiện, bình luận trắng tinh 2 giây. Khoảnh khắc tiếp theo, không còn ai nhắc đến Lộ Nhâm nữa, tất cả đều như hết la như gà cắt tiết. Ông Lâm tươi ngon, Ân Bắc Lâm đổ rồi tuyên bố đổ rồi. 10 giây đủ để tôi hồi tưởng lại cuộc đời mình, tôi phải cắt ra để xem. Ngưỡng mộ nhân viên được Ân Bắc Lâm giữ cửa cho này quá, bây giờ mặt tôi đỏ y như cô ấy vậy. Bình luận lướt qua thỉnh thoảng có vài cái, không phải 6 khách mời sao, công chúa Hứa kia đâu rồi. Lẫn vào đó, nhưng giây tiếp theo, khung cảnh thay đổi, âm nhạc lúc này bỗng trở nên sục sôi. Trong video, tay của Lộ Nhâm vuốt ve trên cánh tay Châu Tử Xuyên. Giọng nói của Châu Tử Xuyên vang lên ngoài khung hình, có chút lạnh lùng. Sao anh cứ nhìn em thế? Đờ mờ, CL đang làm gì vậy? Lộ ăn vả, bị điên à, có thể kiện cậu ta vì tội quấy rối nhỉ? Lại truyền cảnh, hành lang mờ ảo có một tiếng kêu lên. Mặt của Lạc Cửu ca tràn đầy kinh sợ ngã ra sau. Sau đó, là một tiếng kêu khiến người khác suy nghĩ. Cửu Nhi sao vậy? Cửu Nhi sao vậy? Có ai đỡ không? Ekip đáng chết, lúc này còn quay. Người ta bị ngã mà không nhìn thấy sao? Ngu, âm nhạc càng lúc càng trở nên sôi động kèm theo tiếng gió vù vù. Góc hướng lên trên máy bay trực thăng có một người buộc tóc đuôi ngựa, váy đỏ bị gió thổi bay, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Lúc này có một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Tôi là Hứa Thanh Thanh. Đờ mờ, người phụ nữ này là ai vậy? Quá tuyệt, có phải là công chúa Hứa không? Đờ mờ, tình tiết như phim thần tượng như vậy được diễn ngoài thực tế thật rồi. CMN đây đâu phải công chúa, tôi quỳ luôn đây, tham kiến nữ hoàng. Bình luận trôi qua vùn vụt truyền cảnh, người phụ nữ váy đỏ buộc tóc đuôi ngựa màu đỏ đứng trước mặt Ân Bắc Lâm, cánh quạt máy bay trực thăng của cô ta vẫn quay vòng vòng. Ân Bắc Lâm, anh vẫn khỏe chứ? Anh có thể ngồi chung với tôi? Đợi đã, ý gì vậy? Hứa Thanh Thanh này quen ông Lâm, đờ mờ không phải chứ, Hứa Thanh Thanh này, chương trình yêu đương, với ông Lâm, họ rất xứng đôi vừa lứa, đứng với nhau thế này, trong đầu tôi đã dựng lên cảnh anh chạy tôi đuổi rồi. Không được, ông Lâm là của Lâm ca đối tử. Người phụ nữ này không được, Như thể đáp lại bình luận này, câu nói, không cần, lạnh lùng của Ân Bắc Lâm vang lên trên màn hình, đúng là Ân mặc kệ của tôi, rất tuyệt vời, phải như vậy, ông Lâm là tài sản chung của chúng tôi. Bình luận còn chưa trôi qua, giây sau tiếng nhạc lại càng vang lên, cuối cùng. Bùm, một tiếng im lặng, lại đây, giọng nói thản nhiên thu hút vang lên, một giây tiếp theo, Lộ Nhâm bị Ân Bắc Lâm bế lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bế công chúa, Lộ Nhâm ôm thắt lưng Ân Bắc Lâm, vành tai đỏ bừng, ngoan ngoãn vùi vào trong lòng Ân Bắc Lâm. Màn hình trống trơn, bên trên có mấy chữ to. 2 giờ chiều, các khách mời phát trực tiếp. Người tình trong mộng, xin hãy theo dõi. Truyền hình đào tử, 5 phút sau, hot search, truyền hình đào tử vô đạo đức. Cũng nổi rồi, nhấn vào, nổi nhất là cái này. Ekip này mau tung bản gốc lên đi, đờ mờ cách chương.